Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Yabuza khuất phục ba canh. Cầu nguyệt phiếu. 5 năm, mục đích của ngươi chính là vì để cho ta trở thành thủ hạ của ngươi. Nghe được Shinsei nói về sau, Yabuza sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trong lòng biệt khuất không thôi. Nhưng Nhiếp Tại vừa mới cái kia đáng sợ chú ấn lực lượng, không dám lần nữa xuất thủ. Giống Yabuza loại này tự do đã quen phản nhẫn, đương nhiên sẽ không cam tâm đi trở thành thủ hạ của người khác. Nhưng hắn mệnh nắm giữ trên tay Shinsei, trừ phi hắn có dũng khí bản thân chấm dứt, nếu không có thể không phải do hắn. Trong vòng 5 năm nếu như ngươi tận tâm tận lực mà nói, thời gian 5 năm vừa đến ta liền vì ngươi giải khai cái này chú ấn. Shinsei nhàn nhạt nói ra. Yabuza đại nhân. Chấm ngoặc kép. Một bên Haku có chút không biết làm sao. Lăng lăng nhìn xem Yabuza. Muốn biết quyết định của hắn. Shinsei nhìn xem sắc mặt phức tạp. Âm tình bất định Yabuza. Mở miệng nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần thiết như thế chống lại. Thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh. Cho dù là 5 năm đằng sau, ngươi hay là ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh phong, nói không chừng mạnh hơn, dùng một đoạn như vậy thời gian đổi lấy ngươi tính mệnh. Thật rất đáng, ta làm sao biết ngươi đến lúc đó có phải thật vậy hay không sẽ bỏ qua ta. Yabuza mở miệng, thanh âm có chút lạnh, nhìn chằm chằm Shinsei, tựa hồ muốn biết Shinsei đến cùng nói có đúng không là thật. Hiển nhiên. Nội tâm của hắn đã có chút buông lỏng. Chính như Shinsei nói tới. Thời gian 5 năm, đổi một cái mạng, so với để cho người ta cầm thi thể của hắn đến nơi đổi thưởng đi nhận lấy treo giải thưởng. Kỳ thật đây là một loại lựa chọn tốt nhất. Hắn năm nay cũng bất quá hơn 20 tuổi. Trong nguyên tắc hắn khi chết mới 26 tuổi. Thời gian 5 năm với hắn mà nói hoàn toàn chờ được. Chỉ cần ngươi nếu không muốn chết. Ngươi liền không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Shinsei lắc đầu, loại chuyện này mặc dù hắn nói được thì làm được, nhưng là xác thực không cách nào đối với Yabuza cam đoan cái gì. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Yabuza, tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn nếm thử lấy chính mình giải khai cái kia chú ấn. Bất quá rất đáng tiếc, cái kia chú ấn trừ phi có ta đặc thù chakra dẫn dắt. Nếu không cho dù là ngươi biết làm sao giải khai nó. Một khi có dị chủng chakra tham gia nói nó liền sẽ trực tiếp dẫn bạo. Đến lúc đó ngươi cảm nhận được cũng không phải là vẻn vẹn giống thiên đao vạn quả đồng dạng thống. Khổ, thân thể của ngươi sẽ trực tiếp sụp đổ mở. Hóa thành huyết vụ, chấm ngoặc kép, Shinsei nói để Yabuza cùng Haku sắc mặt hai người đại biến. Nếu là như vậy kết quả nói. Yabuza còn không bằng trực tiếp trước một đao chấm dứt chính mình. Hừ, hy vọng ngươi đến lúc đó nói lời giữ lời. Nếu không cho dù là chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi xuống địa ngục. Yabuza có chút lảo đảo cầm lên hắn đại đao. Đứng lên, lạnh lùng nói. Để hắn khuất phục có thể. Nhưng đừng nghĩ để hắn thần phục. Cho dù là bị quản chế tại ngươi. Yabuza cũng không nguyện ý hạ thấp tư thái. Đây cũng là hắn cùng buổi sáng bị Shinsei chỗ thu phục cái kia Matsushima Rama to lớn khác nhau. Có thà bị gãy chứ không chịu cong tâm thái. Cái này yên tâm, nếu không ta cũng không trở thành đều không có đối với bên cạnh ngươi vị kia Minazuki tiểu mỹ nữ hạ. Thủ, Shinsei nhún vai, liếc qua vừa có chút khẩn trương Haku một chút về sau. Cười nhạt nói ra. Dùng loại thủ đoạn này khuất phục những này phản nhẫn hoặc là ninja lang thang bọn họ vì chính mình. Làm việc, mặc dù nói Shinsei hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Nhưng là lấy tính cách của hắn. Nếu không phải vì muốn phát triển làng sao. Hắn mới lười nhác tốn hao lớn như vậy tinh lực. Tự mình một người tự do tự tại tốt bao nhiêu. Yabuza cùng Haku rất kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Hiển nhiên không nghĩ tới Shinsei thế mà biết Haku thân phận. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết Haku là tộc Minazuki. Rất kinh ngạc nói với Shinsei một câu đằng sau. Yabuza trực tiếp đối với Shinsei hỏi. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta vì ngươi làm cái gì? Không nóng nảy, ta còn có một cái thủ hạ tại Thảo Quốc rừng rậm chờ chúng ta. Trước đi qua, vừa đi vừa nói. Xin xây lắc đầu, khẽ cười nói. Ngoặc kép, ban đêm, điểm điểm tinh quang lấp lóe, chiếu sáng bầu trời đêm. Thảo Quốc trong rừng rậm một mảnh trên đất trống, giấy lên một đống lửa nhỏ. Phía trên còn mang lấy mấy con nướng nửa chín thịt rừng. Mấy đạo bóng người chính vây trong đó ngồi. Chính là trực tiếp thi triển khổng tước diệu pháp đem Yabuza cùng bạch đái tới xin xây mấy người. Không nghĩ tới, người lại là từ làng sau cái kia địa phương nhỏ đi ra. Chấm ngoặc kép, Yabuza đang nghe xong xin xây một phen tự giới thiệu đằng sau. Đối với xin xây cũng coi là có bước đầu hiểu rõ. Rất là kinh ngạc nhìn xem xin xây. Sắc mặt phức tạp, làng sao là địa phương nào? Cái này hắn biết, một cái không đáng chú ý làng ninja nhỏ thôi. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay cái này nho nhỏ làng sao lại nguyên nhân quan trọng vì một cái đột. Nhiên xuất hiện yêu nghiệt thiếu niên mà thay đổi. Từ xin xây chuyên môn thu phục bọn hắn những này phản nhẫn hoặc là ninja lang thang hành vi đến xem. Xin xây lòng tham lớn. Làng sao, chưa từng có nghe nói qua a. Yabuza đại nhân, đó là quốc gia nào làng ninja a? Haku vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá xin xây một chút đằng sau. Có chút không hiểu đối với Yabuza hỏi. Làng sao, là Hùng Chi Quốc một cái làng ninja nhỏ. Tại đông đảo làng ninja bên trong ở vào mặt lưu. Người chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường. Xin xây chính mình mở miệng trước. Cũng không thèm để ý mấy người ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp thừa nhận làng sao là cái mặt lưu làng ninja nhỏ. Ta nghe nói cái kia làng ninja người lòng tự trọng đều rất mạnh. Không cho phép người khác nói thôn xóm bọn họ nửa điểm không phải. Xem ra tựa hồ không quá giống a. Yabuza rất kinh ngạc nhìn xem xin xây. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới xin xây thế mà lại thản nhiên như vậy nói ra. Cái này lớn hơn mình không được mấy tuổi. Có thể tùy tiện đánh bại Yabuza đại nhân tên đáng ghét. Lại là từ loại kia không biết tên làng ninja nhỏ đi ra. Thật bất khả tư nghị. Haku cẩn thận đánh giá diện mục tuấn lãng xin xây. Trong lòng thất kinh nói. Như vậy tiếp xuống chúng ta đi đâu? Haku hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem xin xây. Nhẹ giọng hỏi. Ta trước mang các ngươi về làng sao? 5 năm kế tiếp bên trong, các ngươi cần lấy một tên tinh nhẫn thân phận vượt qua. Xin xây cười nhạt nói ra. Yabuza sững sờ, mặc dù nói biết xin xây dã tâm, nhưng không nghĩ tới xin xây lại dám như vậy trắng trợn để hắn trở thành tinh nhẫn. Lập tức nói thẳng, để cho ta trở thành tinh nhẫn, ngươi liền không sợ làng sương mù truy sát bộ đội gây sự với làng sao sao? Mặc dù nói làng sao hiện tại nhiều hơn cái ngươi, nhưng nói thật so với những cái kia làng ninja lớn kia, làng sao còn kém xa lắm đâu. Cái này không sao, các ngươi lấy ăn bù danh nghĩa tồn tại là được. Đương nhiên, Kubikiri Bocho loại này rõ ràng như vậy vũ khí ngươi tạm thời không thể dùng. Xin xây tự nhiên cân nhắc qua cái này vấn đề, ăn bù đều là mang theo mặt nạ cùng sử dụng danh hiệu. Cho nên những này phản nhẫn cẩn thận một chút nói ngược lại là không có gì vấn đề quá lớn. Chờ thực lực của hắn tăng lên tới cấp Kage. Cho dù đến lúc đó bại lộ, cũng không cần lại co lại đầu co chân về. Nghĩ đến những cái kia đại quốc cũng sẽ không vì một cái khu phản nhẫn mà đi thảo phạt một cái. Có được cấp Kage cường giả làng ninja, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.